Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, diệt sát. 240.000 sức chiến đấu năng lượng toàn diện bạo phát. Trong khoảnh khắc, cả viên tinh cầu hoang vu đều run rẩy lên, cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí thế đáng sợ. Mặc kệ là bộ đội cơ giáp mấy người, vẫn là Dodoria bọn hắn, toàn bộ kinh tâm táng đảm, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Bồng bồng bồng, từng trận trầm đục đánh tất cả mọi người ngực. Mục Dương Thiếp thân tiến vào san xa cùng đo thân thể phạm vi, nâng lên nắm tay đột nhiên đánh ra. San xa cùng đo toàn thân run lên, kịch liệt lực đạo xuyên thấu qua làn da mặt ngoài chiến đấu phục xuyên thấu vào. Trong nháy mắt đả thương nặng nội tạng của bọn họ, hai cái máu tươi phun ra ngoài, san xa cùng đo ánh mắt biến thành tan rã. Một chiêu đắc thủ về sau, Mục Dương mặt không biểu tình, lại là hướng về phía trước một bước, hai tay dán tại cách hắn gần nhất đo trên thân. Khoảng cách gần như thế, lại là dạng này bỗng nhiên một kích, đức lời căn bản không pháp trốn tránh. Bịch một tiếng, mãnh liệt năng lượng bạo phát đi ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua đo thân thể. A, một tiếng hét thảm, đo hai mắt tràn ngập tơ máu, giống như diều bị đứt dây từ giữa không trung rơi xuống. Gặp trọng thương như thế, hắn hiển nhiên là không sống nổi. Nếu như dựa theo nguyên kịch bản phát triển, đo cuối cùng đăng tràng thời điểm sẽ có được 185.000 sức chiến đấu. Nhưng là hiện tại, mới 120.000 ra mặt sức chiến đấu hắn. Làm Cooler Armor Squadron một thành viên, cũng là bị bóp chết tại nơi này. Hỏng bét, mắt thấy nay, đo hai vị này đáng tin đội viên liên tiếp tào ngộ đối phương tập sát. San xa trong lòng đại hàn, con người co lại thành một điểm, lúc này mới nghĩ đến mau chóng rời đi viên tinh cầu này. Từ xuất đạo đến nay, Cooler Armor Squadron chưa bao giờ gặp qua cường địch như thế. Sansa rất rõ ràng nhận thức đến, chính mình không phải đối thủ của đối phương. Tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ có một con đường chết. Hừ hừ, bây giờ muốn đi, đã chậm. Mục Dương cười ha ha một tiếng, gấp 3 Kaioken đối với hắn thân thể áp lực 10 phần cực lớn. Hắn muốn tại trong nháy mắt giải quyết hết đối phương. Thân thể lóe lên, Mục Dương dưới chân điện quang chớp động, trong chớp nhoáng xuất hiện tại san xa chạy trốn lộ tuyến bên trong. Sau đó tại đối phương kinh hãi cùng không cam lòng trong tầm mắt nhanh chóng tiến lên. Một cái tay bắt lấy trên người đối phương chiến đấu phục, một cái tay nắm tay, đột nhiên đập xuống, khụ khụ. San xa sắc mặt nhăn nhó, một ngụm nước đắng từ trên phần bụng tuôn. Ngươi đến cùng là ai? Không nên hỏi nhiều. Mênh mông năng lượng đánh vào người. Giờ khắc này, Sansa tư duy phảng phất đình chỉ, toàn thân ngoại trừ kịch liệt đau nhức không còn có những cảm giác khác. Suy, Sansa một mặt đờ đẫn nhìn về phía trước, lập tức a, thống khổ phun máu, khàn giọng thê lương thanh âm vang vọng trên không trung. Tiếp xuống nên tiễn ngươi lên đường. Mục Dương ngoài miệng bình thản nói xong, trên thân thiêu đốt lên màu đỏ sậm khí diễm, giơ tay lên, đưa bàn tay chuẩn đối với Sansa đầu, lạnh lùng nói: Energy Way. Phần phật, một cỗ năng lượng cực lớn Energy Way từ trong lòng bàn tay cuộn trào mãnh liệt mà ra, màu xanh thẳm sóng năng lượng như thương long, mang theo khí tức kinh khủng. Bởi vì khoảng cách thực sự quá gần, Sansa liền hồi thần thời gian đều không có, đầu liền bị đáng sợ Energy Way đánh trúng, triệt để ép trở thành bột mịn, bẻ gãy nghiền nát ở giữa, hết thảy chướng ngại tất cả đều nát bấy. Quá trình này phát sinh quá đột ngột, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Cooler Armor Squadron ngay tại viên này tinh cầu hoang vu phía trên chính thức tuyên cáo diệt vong. Tin tức này đủ để khiến toàn bộ hệ Ngân Hà chấn động. tiện tay vứt bỏ san xa bộ kia đã mất đi đầu thi thể. Mục Dương ánh mắt liếc một cái, quét về cách đó không xa đang chuẩn bị thoát ly tầng khí quyển mâm tròn phi thuyền. Dodoria cùng The New đặc chiến đội, lúc này sao lại để các ngươi đào tẩu? Mục Dương ánh mắt nhìn chăm chú lên trên bầu trời phi thuyền. Hít sâu một hơi, song trưởng bắt đầu chậm rãi tụ lại. Một cỗ sục sôi mênh mông khí tức tại giữa song trưởng ngưng tụ ra. Rất tránh mau nhấp nháy lên trắng sáng sắc chói mắt tia sáng. Các ngươi cũng cho ta lưu lại. Thiên thần khí công, ầm ầm, trắng sáng sắc năng lượng trùng trùng điệp điệp bay lên. Cạo xương trắng kiện Energy Wave bổ ra tầng mây, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đại khí bỗng nhiên bị quấy đến long trời lở đất. Tại khí ép tác dụng dưới, lấy Mục Dương làm trung tâm. Từng vòng đáng sợ sóng xung kích hướng phía phương hướng ngược ép xuống. Lóa mắt năng lượng sóng xung kích như thương long, thế như trẻ tre xuyên thấu tầng khí quyển. Mục tiêu Frieza thế lực ngồi mâm tròn phi thuyền. Nếu như lúc này từ ngoài không gian hướng viên này hoang vu tinh cầu bên trên nhìn, liền có thể thấy rõ một cái sáng tỏ đốm sáng. Một tiếng ầm vang, mâm tròn phi thuyền bị năng lượng sóng xung kích nuốt hết. Lập tức giống như trên bờ cát sa điêu gặp được sóng lớn cọ rửa. Sóng lớn thối lui thời điểm, hết thảy đều bị chụp trở thành đất bằng. Dã man, trực tiếp, không mang theo bất luận cái gì thương lượng, ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian bên trong. Dodoria, còn có The New đặc chiến đội Butter, Rikum cũng bước san xa theo gót, toàn bộ đi âm phủ báo danh, lộc cộc, hoang vu tinh cầu phía trên, mắt thấy Mục Dương mạnh mẽ công kích đằng sau. Người Saiyan Bada cùng Asker cũng nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Một mặt không dám tin tưởng nhìn xem. Asker, con mắt của ta không tốn à? Bada ánh mắt có chút ngốc trệ. Thân thể cần phải quanh mình mênh mông năng lượng ba động, mà hơi mang theo chút run rẩy. Cường đại như The New đặc chiến đội, Dodoria cao thủ như vậy, thế mà đơn giản như vậy đĩa liền bị giết chết rồi. Asker miệng mở rộng, biểu lộ đồng dạng có chút ngốc trệ. Ngươi không có nhìn lầm, bọn hắn thật đã chết rồi, bị một cái sóng năng lượng tiêu diệt. Hai người lấy lại tinh thần, liếc nhau một cái, nhịn không được run rẩy. Thật là đáng sợ, trong vũ trụ lại còn có cao thủ như vậy. Cái kia The New đặc chiến đội thành viên mỗi một cái đều có 30-40 ngàn sức chiến đấu. Trong mắt bọn hắn đã là khó có thể tưởng tượng cao thủ mạnh mẽ. Không nghĩ tới đến người trước mắt trong tay, lại còn không phải hắn địch. Còn có cái kia Cooler Armor Squadron, Asker bọn hắn mặc dù không có nghe nói qua danh hào của bọn hắn, nhưng là từ trước đó Dodoria bọn người gặp lạnh nhạt như vậy. Còn kiệt lực khắc chế cảm xúc tình huống đến xem, Cooler Armor Squadron thực lực tuyệt đối tại The New đặc chiến đội phía trên. Thế nhưng là dạng này đội ngũ, cũng bị cái kia tóc đen nhân loại dễ như trở bàn tay diệt sát. Đối phương khủng bố cường độ, có thể nghĩ, đơn giản khủng bố như vậy. Đây là bát đa bọn người cô rơi nông cạn, không biết cơ giáp chiến đội lợi hại nguyên nhân. Nếu để cho bọn hắn biết Cooler Armor Squadron mỗi một cái thành viên sức chiến đấu đều tại 120.000 trở lên, đội trưởng Sansa càng là đạt tới 150.000 sức chiến đấu. Không biết bọn hắn sẽ là như thế nào biểu lộ. Trên bầu trời, tiêu diệt Dodoria cùng The New đặc chiến đội mấy cái thành viên đằng sau. Mục Dương lẳng lặng mà nhìn xem bầu trời. Sư huynh, những tên kia có thể đến Ngân Hà Dòng binh tổng bộ nhận lấy tích phân. Me xía từ Mục Dương chỗ cổ, áo thỏ đờ ra. A, Mục Dương phát hiện quát to một tiếng. Đúng thế. Dodoria cùng hai cái The New đặc chiến đội thành viên đều là tại dòng binh tổng bộ trên bảng nổi danh. Bọn hắn cộng lại, có thể nhận lấy gần 100.000 tích phân A. Nhưng là bây giờ bỗng chốc bị hắn đánh thành cặn bã. còn thế nào đi hối đoái. Không ra không ra. Mục Dương vỗ xuống đầu, một bộ 10 phần ảo não dáng vẻ. Lập tức ánh mắt hướng phía dưới vừa mới liếc, thấy được bộ đội cơ giáp mấy người kia thi thể. Một vòng dáng tươi cười lại bò lên trên khuôn mặt. Cũng may Cooler Armor Squadron mấy người này thi thể còn tại. Giống như một đạo thiểm điện xẹt qua hư không, Mục Dương chớp mắt xuất hiện tại san xa trước thi thể. Sau đó lấy ra ngân hà dòng binh tấm kia tấm thẻ màu tím. Tựa như chụp ảnh đồng dạng đối với thi thể trên đất tiến hành toàn bộ phương diện quay chụp. Tấm thẻ này công năng rất nhiều. Ngoại trừ có thể đăng lục ngân hà dòng binh hậu trường bên ngoài. Cũng có thể quay chụp ảnh chụp. Răng rác, Mục Dương nhắm ngay san xa cùng đo. Nay thi thể một trận chợt vỗ. Như vậy. Hắn đánh giết Cooler Armor Squadron ảnh chụp liền bị bảo tồn lại. Kỳ thật dùng tấm thẻ này chính là một cái nhỏ đầu cuối. Có thể trực tiếp liên thông dòng binh tổng bộ xác nhận nhiệm vụ cùng hoàn thành nhiệm vụ. Kỹ càng kết quả dòng binh tổng bộ sẽ liên lạc Galactic Patrol tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật. Chỉ là vật phẩm hối đoái lại chỉ có thể ở ngân hà trung tâm tiến hành. Xác nhận nhiệm vụ. Đưa ra nhiệm vụ, Mục Dương ôm thử một lần ý nghĩ, thuận tiện đem đánh giết Dodoria cùng The New đặc chiến đội thành viên nhiệm vụ cũng xác nhận. Tiếp xuống liền phải chờ Ngân Hà có được tổng bộ cùng Galactic Patrol tổ chức bên kia xét duyệt. Nhìn xem vừa rồi giống như thần linh bình thường cường đại cao thủ. Bây giờ đối với chết đi thi thể một trận chụp ảnh. Bada cùng Asker hai mặt nhìn nhau. Hiện tại là đi cũng không được, không đi cũng không phải, không biết nên làm sao bây giờ. Sư huynh, cái này chúng ta kiếm được đủ nhiều. Mè xía mừng khấp khởi bay tới bay lui. Mục Dương gật đầu nói, dựa theo treo thưởng, đánh giết một tên Cooler Armor Squadron thành viên có thể thu hoạch được 180.000 mấy phần. Hợp lại không sai biệt lắm liền có 54 vạn tích phân. Coi như Dodoria bên kia ban thưởng không tính. Chúng ta cũng có vượt qua 500.000 tích phân liền đến tay. Mục Dương thu hồi tấm thẻ. Không nghĩ tới chính mình cái này đi ra một chuyến. Liền đã kiếm được hối đoái. Cybermen kỹ thuật cần có tích phân. Xem ra đối với cao thủ tới nói. Kiếm tích phân rất dễ dàng. Messier nói ra. Mục Dương gật đầu. Đối với cao thủ. Kiếm lấy tích phân xác thực như chơi đùa. Đương nhiên, cao thủ chân chính, khả năng cũng sẽ không quá nóng lòng tại tích phân nhiều ít. Điểm số không ở chỗ nhiều. Đủ thế là được, cũng tỉ như người Namek Bergil. Hắn đối với tích phân hứng thú cũng không phải là rất lớn. Đương nhiên, chúng ta lần này sở dĩ nhẹ nhàng như vậy. Di động trong nháy mắt năng lực này không thể bỏ qua công lao. Nó cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều tiêu vào trên đường thời gian. Đổi lại những người khác. Này vừa đến vừa đi cần nhiều năm. Messia nghĩ nghĩ. Giống như đúng là dạng này. Lúc này Mục Dương đem tầm mắt quét về cách đó không xa Bada cùng Asker. Hai người bọn họ hẳn là Vegeta tinh người Saiyan đi. Bị Mục Dương sắc bén ánh mắt liếc nhìn. Bada cùng Asker một trận run rẩy. Cùng nhau lui về phía sau 2 bước, trong lòng thê lương mà thầm nghĩ, cái này vừa vặn diệt sát Dodoria cao thủ, sẽ không phải còn muốn giết chết bọn hắn diệt khẩu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.